Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, rời núi. Bởi vì lực lượng linh hồn bình thường đều là không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại linh hồn của con người, cho nên nếu như tu luyện có thành tựu, sinh ra công kích hiệu quả hoàn toàn không tại nguyên lực công kích phía dưới. Thậm chí còn hơn, vừa nghĩ đến đây, Long Thiên nụ cười trên mặt chính là càng thêm sán lạn. Lực lượng linh hồn, về sau sẽ là tự mình một lớn át chủ bài. Chỉ cần tu luyện được pháp, liền có thể cùng nguyên lực công kích hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu là tại cùng người chiến đấu bên trong đột nhiên thi triển công kích linh hồn, tất sẽ lấy được không tưởng tượng được chiến quả. Có lá bài tẩy này, lại thêm tự mình đủ loại thủ đoạn, cùng giai vô địch, hoàn toàn không là giấc mơ. Thậm chí khiêu chiến vượt cấp, đều cũng tồn tại mấy phần khả năng. Chú ý, nơi này nói tới cùng giai, chỉ thế nhưng là một cái đại giai vị. Bạch Mãng, ngươi chờ đó cho ta, chờ lấy ta đi tìm ngươi. Ngày đó sự tình, gấp trăm lần thường, Tiếu Dung qua đi. Một tiếng trầm thấp mà tràn ngập sát ý khẽ nói, chậm rãi phiêu đãng tại giữa núi rừng. Theo gió tiêu tán, ma thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm, một cái nhất giai ma thú phệ xỉ thử cẩn thận mà nhanh chóng bò. Nhỏ nhỏ hai con mắt màu đỏ ngòm, thỉnh thoảng cảnh giác trong rừng đảo qua, bén nhọn răng cùng móng tay, lóe ra xâm nhiên hàn quang, trải qua một phen lục soát. Vệ sĩ thử rốt cục tại xác nhận an toàn tình huống dưới tìm ra đồ ăn. Ngay tại nó thoáng buông lỏng cảnh giác cúi đầu ăn thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ núi rừng bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Một cỗ màu xanh gió xoáy thổi qua, lập tức đem phát hiện không ổn nóng lòng chạy trốn vệ sĩ thử cuốn cái té ngã. Lập tức thân ảnh vút qua, sinh ra sắc bén răng nanh miệng lớn đóng mở ở giữa, lập tức đem phệ sỉ thử một ngụm nuốt xuống, hoàn thành lần này hoàn mỹ tập sát. Lúc này đạo thân ảnh kia mới là ngừng lại, lộ ra diện mục chân thật. Kia là một đầu nhất giai đỉnh phong ma thú Thanh Phong Ma Lang. Nuốt vào phệ sỉ thử, Thanh Phong Ma Lang đắc ý đong đưa thân thể một cái, hiển nhiên đối lần này thành công tập kích cũng là vừa lòng phi thường. Đột nhiên, nhỏ xíu vang lên tiếng gió. Thanh Phong Ma Lang chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trước người cách đó không xa đã xuất hiện một nhân loại thiếu niên. Khuôn mặt thanh tú bên trên treo ngoạn vị tiếu dung. Ngay tại nhìn chăm chú lên nó, Thanh Phong Ma Lang trong lòng giật mình, cấp tốc lùi lại mấy bước, thân thể có chút đè thấp. Trong miệng ô ô gầm nhẹ, đưa ra cảnh cáo âm thanh đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có thể là ra ngoài ma thú bản năng, nó tại cái này nhìn như vô hại trên người thiếu niên vậy mà cảm thấy một vòng mùi nguy hiểm. Thiếu niên kia tự nhiên chính là mới vừa từ bên trong dãy núi ma thú bộ đi ra Long Thiên. Chỉ là không nghĩ tới vừa tới ra ngoài vây rừng rậm, lại đụng phải một màn này. Thật sự là hữu duyên a, nghĩ không ra vừa ra gặp phải cái thứ nhất ma thú vậy mà lại là Thanh Phong Ma Lang. Long Thiên cười khẽ, cũng tốt, liền lấy ngươi thử nghiệm đi. Toái Ngọc Quyền quát khẽ một tiếng, Long Thiên thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, ẩn chứa hung hãn kinh khí nắm đấm, hung hăng đối Thanh Phong Ma Lang đầu đập tới. Hung hãn kinh khí làm cho Thanh Phong Ma Lang toàn thân lông tóc đều là lập tức bắt đầu dựng ngược lên. Che kín răng nanh giữ tợn sói miệng bỗng nhiên đại trương, nương theo lấy một tiếng thê lương sói chu, một cỗ màu xanh gió xoáy, xen lẫn vô số sắc bén nhỏ bé phong nhận, từ kia tanh hôi miệng lớn bên trong phun mạnh ra. Nhưng mà, không đợi gió xoáy cùng phong nhận tiếp cận, Long Thiên kia ẩn chứa hung hãn kinh khí nắm đấm liền đột nhiên chấn động. Nhàn nhạt màu băng lam quyền cương thấu thể mà ra, qua trong giây lát liền đem kia xen lẫn phong nhận màu xanh gió xoáy oanh kích từ từ tiêu tán. Hiển nhiên công kích của mình bị đối phương như thế nhẹ nhõm một quyền giải quyết. Kia Thanh Phong Ma Lang lại là không chút do dự xoay người. Nhanh chân chính là bỏ mạng chạy trốn mà đi. Cái này chạy, thật không có ý tứ. Bất quá, ngươi chạy trốn được a? Long Thiên nhìn xem kia lại là quả quyết chạy trốn Thanh Phong Ma Lang. Không khỏi tà tà cười một tiếng, khẽ quát một tiếng, du lương bước, theo tiếng quát rơi xuống. Long Thiên thân hình lóe lên, trong chớp mắt chính là bảo liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng giống như mũi tên, nhưng lại thân hình phiêu hốt như gió mát không thể phỏng đoán. Hô hấp ở giữa, vẻn vẹn hai ba cái hô hấp ở giữa, Long Thiên lại chính là trong rừng. Đem kia lấy tốc độ tăng trưởng phong hệ ma thú Thanh Phong Ma Lang cho siêu việt tới, thân thể vừa mới siêu việt Thanh Phong Ma Lang, Long Thiên liền đột nhiên đem thân thể xoay tròn tới, mang theo cuồng bá khí tức nắm đấm, trùng điệp một quyền, chính diện đánh vào Thanh Phong Ma Lang trên đầu. Theo một tiếng vang trầm, Thanh Phong Ma Lang phi tốc chạy bên trong thân thể im bặt mà dừng. Kia cứng rắn vô cùng đầu sói, vậy mà tại trong nháy mắt ầm vang vỡ ra, đỏ trắng hỗn hợp huyết thủy óc tứ tán mà bắn, một quyền, hơn nữa còn là tấn công chính diện, một thớt ngắn ngủi hai tháng trước còn làm cho Long Thiên khi thắng khi bại. Cuối cùng dựa vào đánh lén thủ đoạn mới có thể giết chết Thanh Phong Ma Lang. Cứ như vậy bị Long Thiên nhẹ nhõm miểu sát, bất quá Long Thiên trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì vẻ vui thích. Chậm rãi đứng thẳng người, tại trong đầu của hắn, bất kỳ mà hiện ra một chương âm trầm lạnh lùng trung niên nhân gương mặt. Bạch Mãng, một tháng trước, đúng là hắn đem tự mình bước vào ma thú sơn mạch chỗ sâu. Thậm chí suýt nữa vì vậy mà mất mạng. Mà bây giờ, bút chướng này tựa hồ đến nên tính toán thời điểm. Dạo bước tại ma thú sơn mạch ngoại vi trong rừng rậm, Long Thiên ngẩng đầu nhìn xem kia đã dần dần bắt đầu tối xuống sắc trời, không khỏi hơi nhíu cau mày. Xem ra hôm nay là không đi ra ngoài được, không thiếu được lại muốn tại cái này ma thú sơn mạch ngủ ngoài trời một đêm. Mặc dù sớm đã trở thành quen thuộc, nhưng tính toán thời gian đã tại ma thú sơn mạch chờ đợi ước chừng có hơn 4 tháng Long Thiên. Tại sắp lúc rời đi, nhớ tới xã hội loài người kia ấm áp thoải mái dễ chịu giường chiếu, thơm ngọt ngon miệng đồ ăn, trong lòng khó tránh khỏi có một phần bức thiết, đối thành thói quen ngủ ngoài trời liền không khỏi có chút mâu thuẫn. Tiếp tục tiến lên, tại lại một lần xuyên qua một mảnh sơn lâm về sau. Sắc trời rốt cục hoàn toàn tối xuống, Long Thiên bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, liền chuẩn bị tìm kiếm một chỗ thích hợp đóng quân giã ngoại chỗ. Ngắm nhìn bốn phía, Long Thiên ánh mắt đột nhiên chính là dừng lại. Xa xa, trong rừng rậm lại có một ánh lửa đang chậm rãi bốc lên. Nhìn dạng như vậy, lại phảng phất là có người cố ý phát lên đống lửa. Chẳng lẽ là có người? Nhìn qua đoàn kia ánh lửa, Long Thiên tại hơi trầm ngâm một lát sau, rốt cục hướng về kia ánh lửa thiêu đốt phương hướng đi đến. Đi dần dần tới gần, Long Thiên phát hiện, kia quả nhiên là ngủ ngoài trời người phát lên đống lửa. Năm nam một nữ chung sáu người thân ảnh, đang vây quanh đống lửa bao quanh mà ngồi, bên người còn có mấy cái nhất giai thi thể của ma thú. Sáu người đều là tùy thân mang theo binh khí, chỗ ngực đeo người giống nhau kiểu dáng huy chương. Xem ra, là thuộc về cùng một chi dòng binh đoàn lính đánh thuê tiểu đội. Long Thiên cũng không có tận lực ẩn tàng hành tung, bởi vậy tại hắn cách đống lửa còn cách một đoạn thời điểm. Sáu người kia trông được đi lên lớn tuổi nhất một người trung niên hán tử chính là có chỗ phát giác. Mãnh quay đầu nhìn về phía Long Thiên phương hướng, quát lạnh nói, ai ở đó, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.